Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2825. Đệ 2825 chương Mạc Danh Té Xỉu. Ngô Thanh Thiền vốn là có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hơn nữa hiện tại có thể mượn dùng thăng cấp linh khí. Trực tiếp đem đầu hổ tộc niết bàn cảnh thú nhân đánh thành đầu heo. Mặt khác hai gã sư đầu cùng đầu hổ niết bàn cảnh thú nhân tuy rằng không có như vậy bi thôi. Nhưng cũng đã nguy ngập nguy cơ. Chật vật không thôi, thú nhân chủ yếu là lấy thân thể tới tu luyện. Bởi vậy kích phát lực lượng một khi vượt qua thân thể phụ tải liền sẽ chậm rãi biến yếu. Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch vừa lúc phòng ngự rất mạnh. Bọn họ vô pháp công phá hai người phòng ngự vẫn luôn bị kéo thời gian. Cuối cùng chiến bại là tất nhiên sự tình, đánh đến không sai biệt lắm, Ngô Thanh Thiền đem đầu hổ thú nhân oanh ngã xuống đất thượng. Thả ra bất tử đằng đem này rắn chắc bó ở cùng nhau. Lại qua gần một canh giờ, Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch cũng đem lão hổ cùng sư tử thành công tấu ghé vào trên mặt đất. Bản thổ thú nhân lực lượng là càng vì cường hãn, chính là luận kéo dài tính so với hai người tới chính là kém xa. Bởi vậy hai người hết sạch đối phương trên người thể lực đem này bắt. Thấy bộ tộc mạnh nhất bốn gã thủ lĩnh bị bắt trụ. Đầu hổ cùng sư phần đầu lạc thú nhân đều loạn thành một đoàn. Cũng bị ám thực nhóm toàn bộ y hồ lô họa cáo buộc chặt lên. Còn không có dùng hai cái canh giờ. Ngô Thanh Thiền đám người ra ngựa liền đem đối phương đánh bại. Hóa giải ngân lang bộ lạc nguy cơ. Đây là ngân lang bộ lạc sở hữu thú nhân cũng chưa nghĩ đến. Này đó đầu hổ, sư phần đầu lạc cùng các ngươi có sinh tử đại thù sao? Ngô Thanh Thiền thừa dịp Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch đối chiến thời điểm củng cố tu vi. Ngay sau đó đi đến ngân lang tộc trưởng trước mặt hỏi. Ngân lang tộc trưởng đầu tiên là đối Ngô Thanh Thiền ôm ôm quyền. Tràn ngập cảm kích chi sắc. Đa tạ y sư đại nhân ra tay tương trợ, ngay sau đó mới trả lời. Nhưng thật ra không tính là có cái gì không chết không ngừng sinh tử đại thù. Chỉ là bộ lạc xưa nay đều là như thế này phân chia thế lực. Lẫn nhau chi gian dũng sĩ cũng đều có chết ở đối phương trong tay, bọn họ sở dĩ cùng đầu hổ. Sư phần đầu tộc mâu thuẫn như vậy đại, chủ yếu vẫn là bởi vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn. Nếu là gặp được ngoại địch còn sẽ liên thủ, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ, cũng lười đến ở dân bản xứ tạo thành như vậy đại giết chóc. Không bằng nhiều đổi lấy điểm ích lợi càng tốt, một khi đã như vậy, vậy trước đem hai tộc thú nhân nhốt lại, ta trước cùng bọn họ thủ lĩnh nói chuyện, bị bắt trụ bốn con lão hổ cùng sư tử chính là hai tộc. Thủ lĩnh, điểm này thượng Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới. Đầu hổ cùng sư phần đầu tộc là y sư đại nhân đánh bại. Thú nhân đều tôn sùng vũ lực, bởi vậy ngân lang tộc trưởng chờ cao tầng vẫn chưa phản đối. Cũng cảm thấy y sư đại nhân nhất có xử lý quyền. Hảo, y sư đại nhân tùy ý chúng ta cũng chưa ý kiến, tộc trưởng đại biểu toàn tộc mở miệng. Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu, ân, này đó dân bản xứ thú nhân quả nhiên tương đối dễ tiếp xúc. Bọn họ tôn sùng vũ lực tính tình lại trực tiếp, chỉ cần triển lộ ra cường hãn thực lực là có thể làm đối phương tin phục. Ngô Thanh Thiền thực vừa lòng cùng này đó thú nhân giao tiếp. Mỉm cười chiều phong thần đi đến, chính là mới đi rồi vài bước, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự, sụi lơ té xỉu ở một cái ấm áp trong ngực. Phong thần nguyên bản thấy Ngô Thanh Thiền cười đi tới còn đầy mặt tươi cười. Có thể thấy được nàng thế nhưng muốn té xỉu lập tức biến sắc mặt thuấn di qua đi đem người đỡ lấy. Ôm vào trong lòng ngực, cũng không đoạn đối Ngô Thanh Thiền đưa vào linh lực. Thiền Thiền ngươi làm sao vậy? Ngô Cảnh, Thạch Hy đám người cũng khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền. Không nghĩ ra nàng như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Ta đến xem, đoàn người chung trừ bỏ Ngô Thanh Thiền ngoại chính là Ngô Cảnh y thuật nhất cao minh. Hắn lập tức bước nhanh đi lên trước cầm bảo bối nữ nhi thủ đoạn. Hết chương.